Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 49. Hai đứa chúng tôi bước vào một căn phòng có mịt mù hơi nước. Giữa phòng là một cái bàn dài dùng để đấm bóp, hai bên và phía trên là những ống hơi nước. Cái nút điều chỉnh hơi nước nằm gần ở chỗ bàn đấm bóp. Tôi để chai rượu lên bàn, quay sang ôm ghi lấy nàng. Nhưng tất cả mọi thằng đàn ông thường làm trong trường hợp đó, nhưng Thùy gỡ tôi ra, bảo nhỏ vào tai. Hey, chuyện đâu còn có đó nè, từ từ đã anh, để em cởi đồ anh ra. Miệng thì nói, tai nàng thì lẹ làng thoát y cho tôi. Khi cởi dây lưng quần, nàng giật mình khi còn thấy cây súng dắt sau lưng tôi. Thấy Thùy có vẻ sợ, tôi móc nó ra thảy lên bàn, rồi lại ghì lấy cứng nàng. Nhưng hình như có chuyện gì không ổn, nụ hôn của tôi không được đáp ứng đầy đủ như lúc nãy. Cuối cùng nàng đẩy tôi ra, tôi ngạc nhiên hỏi, ê, chuyện gì với em? Thùy chỉ cây súng nhăn nhó. Cái nhà tắm hơi này nó có cụ hồn, tháng nào cũng có người bị bắn chết hay bị súng cướp cò mà chết. Tháng trước con ông mang súng vô đây, ngay tại cái phòng này nè, tái mái làm sao không biết đó, mà súng cướp cò nổ chết tươi luôn. Tôi giật mình, hả, vậy hả? Ủa, cảnh sát tới làm biên bản, điều tra đủ thứ, kể từ đó lực của phòng tắm hơi này nó gắt lắm, ai mà để súng vào thì bị đuổi liền. Em sợ mất việc. Mất việc chỉ là chuyện phụ, chuyện chính là em rất sợ cái tiệm tắm hơi này nó có cô hồn. Tháng nào cũng phải cúng một người, đã hơn tháng rồi mà chưa có ai chết hết, nên em thấy sợ quá à. Anh phải để cho em đi gỡ cây súng thì em mới yên tâm được. Lúc ấy tôi đã ngà ngà say, còn thú dâm dục trong người đã lên tới tột đỉnh, nên chỉ nghĩ đến chuyện làm tình. Tôi dễ dãi gật đầu ngay, lấy cây súng đưa cho nàng. À, được nè, em ra gửi súng ở ngoài đi, anh chờ. Thùy lấy cái khăn phủ lên cây súng rồi cầm nó lên, có vẻ kinh hãi như đang thò tay bắt một con rắn. Tôi hôn nhẹ vào má nàng rồi ngồi xuống, một tay cởi giày, tay kia nâng ly rượu lên ực cạn. Nhưng Thùy đi lâu hơn tôi nghĩ, tôi cởi đầu đạt xong, chỉ còn trần xì cái quần xì liếp thì nàng vẫn chưa về. Tôi lẩm bẩm chửi thề, mẹ kiếp không lý, lại đứng lên mặc quần áo trở lại để đi ra kiếm nạn. Lúc ấy rượu đã ngà ngà say nên tôi đâm ra làm biếng, cứ nằm trên bàn, ngủ gà ngủ gật. Một lúc sau, Thùy vẫn chưa vào, tôi quyết định đi tắm. Phải, phòng tắm gần đây, cứ phóng vào tắm một phát cho tỉnh táo con người, rồi ra nằm chờ nàng cũng còn kịp. Thế là tôi đứng dậy, rót đầy một ly Martin đem theo vào phòng tắm. Tôi mở nước, như thường lệ, tôi vừa tắm vừa hát lên nho nhỏ. Tôi nhớ hôm ấy tôi hát bài: Này chàng là người trai ôi phong sương, nơi đâu chàng đến áo vương bụi đường. Phải, bài hát rất là hợp với hoàn cảnh của tôi lúc đó. Tôi là một chàng trai ôi phong sương, nơi đâu đến là áo vương bụi đường. Sát xà phong xong, đang gội đầu thì cánh cửa phòng tắm bật mở. Tôi quay sang nhìn thấy Thùy, toàn thò tay ra ôm cứng lấy nàng thì nàng đã giơ một ngón tay lên miệng làm dấu bảo tôi im lặng. Đến lúc ấy tôi mới để ý là mặt nàng đang tái mét, đôi mắt tròn lại như hai hòn bi, một vẻ kinh hoàng tột độ hiện lên nét mặt nàng. Dù Thùy chưa mở miệng nói một tiếng nhưng tôi cảm thấy tóc gáy của mình chợt dựng đứng lên hết. Việc đầu tiên tôi nhớ đến là cây súng chính ly, tức thằng bạn chính ly của tôi. Thôi hỏng rồi, nó, tôi đã đưa nó cho Thùy rồi. Thùy bước vào phòng tắm, đóng cửa lại sau lưng mình, nói hổng hển: Có chuyện rồi anh ơi. Hả, chuyện gì? Cảnh sát tới bắt khách mua dâm hả? Không, một bọn bốn thằng đen với đầy đủ súng ống vừa lọt vô đây. Thùy nói tới đó thì nghẹn. Tôi chụp vội cái khăn phủ lấy người mình, rồi bước ra khỏi phòng tắm hỏi tiếp: Ê, tụi nó tính chơi dại hả? Thùy lắc đầu, nói qua tiếng khóc: Không, không, tụi nó hình như kiếm mấy anh á. Nó kia súng vào đầu con nhỏ thư ký, hỏi mấy cái thằng Việt Nam đâu rồi. Tôi nghe thấy như sét đánh ngang tai. Tôi hỏi lại: Em có nói thiệt không? Tại sao tụi nó lại kiếm mấy thằng Việt Nam? Hey, làm sao em biết được anh, tụi nó có vẻ rành nghề lắm, chia ba đứa đứng ba góc, thằng đứng ngoài, đứa nào cũng mang súng tiểu liên hết. Tôi cắt ngang lời nàng. Cái cây xính chính ly của anh đâu rồi? Hả? Cây gì? Khổ quá đi, cây chính ly tức là cây súng của anh đó. Ê trời ơi, anh tính làm gì vậy? Em để nó ở ngoài kia rồi. Tôi xoay người, đập đầu mình vào tường, Thùy nói. Em vừa đặt cây súng ở dưới quầy thì chúng nó xông vô. Mới đầu em cũng tưởng là khách đi chơi đêm, nhưng khi em nhìn thấy ba thằng chia làm ba góc và đứa nào cũng có súng thì em mới nghĩ tụi nó là bọn cướp. Nhưng chúng không có vào đây để ăn cướp. Một thằng chỉa súng hỏi con thư ký, mấy thằng Việt Nam đâu rồi? Tôi suy nghĩ thật mau. Trước hết, đây có thể là kết quả của một vụ tư thù cá nhân giữa Bảy Đen và tụi Đen ở đây. Nếu thế thì tôi là kẻ đến từ phương xa, tôi vô can. Và nếu vô can thì tôi có thể chạy sang nói chuyện với tụi nó được. Nhưng nghĩ kỹ hơn một chút thì tôi thấy không ổn. Trước hết, nếu tôi làm vậy thì tôi là thằng hèn. Dù tôi mới quen với Bảy Đen nhưng chính hắn là người đã mời tôi đến đây chơi. Và tôi đã đồng ý đi chơi với hắn, tức là tôi đã chấp nhận hắn là bạn. Tôi không thể bỏ bạn được. Thứ hai, nếu tôi hèn đến độ chạy ra năn nỉ chúng nó và bảo rằng tôi vô can thì chắc bọn khốn đã chịu nghe tôi. Đối với chúng, thằng Việt Nam nào cũng giống nhau, cũng da vàng mũi tẹt cả. Nhưng không lý ngồi đây để chờ chết à? Cứ theo những gì Thùy kể thì bọn này phải là dân giết người chuyên nghiệp, vào một nhà tắm hơi, toàn là đàn bà con gái, mà ba thằng chia ra ba góc mà đứng thì phải là dân đại chuyên nghiệp rồi. Chuyện này khỏi cần thắc mắc. Trong khi đó, tôi không có một tấc sắt trong tay, dao cũng không có, làm sao chống nổi chúng đây? Tôi bóp trán suy nghĩ và có quyết định liền. Mẹ kiếp, đằng nào cũng chết, mình phải tìm cách thông báo cho Bảy Đen và Thịnh Gầy biết để tìm cách đối phó. Nếu chạy thì phải chạy hết, còn chết thì phải chết hết. Tôi quyết định như vậy. Tôi nói với Thùy, ngạc nhiên khi nghe thấy giọng mình rất bình tĩnh. Hình như trời cho tôi cái đức tính bình tĩnh lạ lùng khi gặp phải những chuyện nguy hiểm thập tử nhất sinh. Em nghe cho kỹ nè, đừng có thắc mắc, đừng cãi. Bây giờ em bước ra phòng tắm hơi trước, mở máy hơi nóng lên thật cao cho nó mù mịt căn phòng này, rồi chờ anh. Anh sẽ có kế cho tụi mình thoát thân. Hình như Thùy cũng lấy được cái sự bình tĩnh của tôi. Nàng đã nín khóc, gật đầu bước ra ngoài. Chỉ một lúc sau là căn phòng ngoài mù mịt hơi nước. Tôi bước ra, tới bên cửa, hé mở một chút và nhìn ra ngoài. Vừa nhìn thấy thì tóc tai tôi cũng muốn dựng đứng lên một lần nữa. Tưởng bọn Đen này là ai? Hóa ra là mấy thằng Đen hồi nãy ở phi trường. Đúng rồi, chính bọn này là bọn đã xuất hiện ở cuối hành lang và toan giết Bảy Đen nếu hắn không đưa kịp cái chìa khóa đựng hàng. Rồi đến lúc chúng tôi đi xuống cầu thang ra ngoài lấy xe, tôi cũng nhìn lại được một bộ mặt này lần nữa. Làm sao mà quên được? Tôi suy nghĩ thật nhanh. Và với bản năng sinh tồn mãnh liệt, tôi thấy mình còn hy vọng có thể lật ngược thế cờ. Trước hết, mai phước cho tôi, không có thằng nào biết tôi đi chung với Bảy Đen ở phi trường cả. Chuyện quan trọng là làm sao để cầm được cây súng chính ly trong tay mình thì mọi chuyện coi như được giải quyết xong hết. Chúng nó có 4 thằng, chứ 14 thằng thì cũng chỉ vừa một gấp đạn 14 viên của tôi thôi. Và tôi sẽ để một thằng một viên chính xác vào giữa con mắt trái. Nhưng cái chuyện quan trọng và khó khăn nhất là làm sao mò ra ngoài đó mà lấy cho được cây súng của mình. Tôi nói với Thùy. Bây giờ em trở ra ngoài lấy cây súng của anh đem vào cho anh được không? Tôi vừa nói đến đó thì Thùy đã co rúm người lại, mình mẩy rung lên lập cập vì sợ. Như thế này thì còn nhờ vả cái quái gì nữa. Nhưng tôi không thể trách nàng được. Trời sinh ra mỗi người có một đức tính. Tôi biết nếu Thùy là chị báo thì chị ta đã không ngần ngại mà chở ra lấy cây súng cho tôi liền. Ngay lúc ấy từ bên ngoài vọng vào những tiếng khóc hu hu của mấy em điếm và những tiếng chửi thề của bọn Đen. Tôi còn nghe cả tiếng đánh đập chát chúa nữa. Thế này là chúng nó đang tra khảo mấy em để kiếm bọn Việt Nam rồi. Thùy nghe thấy thì quýnh quán lên, khóc lên rưng rức. Tôi liền ôm lấy Thùy, vỗ về nàng. Không sao đâu em đừng có khóc. Em không đi được thì để anh tính kế khác. Giọng nói của Thùy rất đau đớn. Em xin lỗi anh chuồng, nhưng tính tình của em nhát lắm. Em xin anh tha lỗi cho em. Hey, không có sao, để đó cho anh lo. Tuy miệng nói như vậy nhưng tôi thất vọng vô cùng. Bọn nó dám mang súng vào đây rồi, lại ngang nhiên đánh đập người ở làm ở đây thì chúng nó đã có quyết định và có chủ đích làm thịt tụi tôi rồi. Tôi mà ló mặt ra để cho chúng nó biết mình là người Việt Nam, thì chúng nó sẽ phơ liền lập tức. Phải, tôi xoay người, đầu xoay chuyển chung quanh ý tưởng đó. Ê, chúng nó mà biết tôi là người Việt Nam thì súng sẽ nổ liền. Chúng nó mà biết tôi là người Việt Nam thì súng sẽ nổ liền. Nhưng nếu mình không phải là người Việt Nam thì sao? Tôi khựng người lại với ý tưởng ngộ nghĩnh đó. Phải, nếu tôi không phải là người Việt Nam thì sao? Hoặc là độc đáo hơn, nếu tôi cũng là một người da đen như chúng nó thì sao? Vừa suy nghĩ đến đó thì bên ngoài tôi bắt đầu nghe được những tiếng gõ cửa phòng và những tiếng quát rất là mất dạy. Tôi hoảng hốt bẻ cửa nhìn ra ngoài thì thấy một thằng đen đang gõ cửa căn phòng tắm hơi đầu tiên ở phía đầu hành lang. Một thằng gõ, hai thằng hòm súng đứng sẵn ở đằng sau. Mẹ kiếp, vậy là chúng nó sẽ đi khắp hết từng phòng để kiếm chúng tôi cái kiểu cảnh sát Việt Nam xót sổ gia đình để bắt lính đây. Tôi khép cửa lại tiếp tục suy nghĩ cái ý tưởng, nhưng nếu mình không phải là người Việt Nam thì sao, lại trở về ám ảnh tôi. Phải rồi, trong trường hợp thập tử nhất sinh này thì tôi không muốn làm người Việt Nam thật. Ai cười thì cười, ai chê, làm mất gốc hay phản quốc thì cứ việc chê. Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi không muốn làm người Việt Nam chút nào hết. Đột nhiên, cái đầu quyền biến của tôi liền nảy ra một kế. Tôi nhìn Thùy hét lên. Em á, đưa cho anh cái hộp than đựng thuốc vẽ chân mày của em. Thùy nhìn tôi nhăn nhó như vừa bị xúc phạm. Em đâu có vẽ chân mày. Anh lại em, cho anh xin, giờ này mà còn chối, chân mày của em vẽ chứ không phải không vẽ hả? Đưa cái hộp than đó cho anh gấp, mau. Thấy Thùy đang chần chờ, tôi nói mau. Em không đưa thì tụi mình chết hết. Nghe như thế thì Thùy lẹ làng chớp lấy cái bóp, móc ra hộp than kẻ chân mày đưa cho tôi. Tôi phóng túc vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, rồi mở nắp hộp than, cứ thế dùng ngón tay quẹt vào hộp than rồi bôi đen lên mặt mình. Hề hề, Việt Nam muốn Mỹ trắng thì khó, chứ muốn làm Mỹ đen thì có khó gì. Bận bịu một lúc, tôi nhìn lại mình trong gương thì thấy mình là Mỹ đen thật. Chỉ còn kẹt một chút là mái tóc của tôi. Tóc người Việt Nam mình thẳng chứ không phải quăng như tóc Mỹ đen. Da trắng làm thành da đen thì được, chớ tóc chẳng làm sao làm thành tóc quăng cho được. Nhất là thứ tóc quăng chỉ trong vòng vài phút đồng hồ thập tử nhất sinh như thế này. Đầu có khó gì, tôi nhìn quanh quất trong nhà tắm và tìm ra cách giải quyết vấn đề liền. Treo lơ lửng ở gần mấy cái hộp xà phòng là cái bao bọc đầu bằng ni lông trắng mà các em thường đội khi đi tắm để khỏi ướt tóc. Tôi chụp lấy trùm nó lên kính đầu mình. Xong xả, tôi lấy cái khăn của dân tắm hơi, loại khăn rất lớn, dư sức phủ lên hết người mình, tròn nó vào rồi bước ra khỏi phòng tắm. Thùy vừa nhìn thấy tôi thì bụng miệng hét lên một tiếng cực kỳ kinh hãi. Tôi nhe răng cười hề hề. Vậy là quá tốt rồi, ngay cả thì mà còn làm tôi là Mỹ đen thì tụi này làm sao không làm cho được. Tôi mỉm cười làm dấu cho nàng im lặng. Bây giờ như thế này nha, như em đã thấy á, anh sẽ giả làm Mỹ đen để đi ra ngoài lấy cây súng. Cứ theo những gì anh nhìn thấy thì chắc anh phải bắn chết hết tụi này ngay tại đây. Em cứ ở trong này, khi nghe nổ súng á, nếu anh chết thì thôi, còn nếu anh còn sống á thì có nghĩa là chúng nó đã chết hết. Khi anh ra khỏi đây thì em nằm xuống đất, nếu chui xuống gầm giường càng tốt để tránh đạn lạc. Điều quan trọng là đừng có hốt hoảng mà bỏ chạy ra ngoài là ăn đạn lạc chết uổng mạng đó. Anh không bao giờ bắn ẩu đâu, nhưng bọn đen này là chúa bắn ẩu, nhớ kỹ chuyện đó. Thầy rùng mình nghẹn ngào chua nước mắt. Anh nói chuyện sống chết như người ta nói chuyện ăn cơm. Lúc này tôi đâu có thì giờ cho mấy cái cảm tình lặt vặt, liền nói. Nên nhớ như vậy, có thể sau khi súng nổ, nếu mình không có gặp nhau được thì em cứ về nhà để chờ anh. Anh sẽ gọi điện thoại cho em. Anh sẽ gọi cho em biết địa điểm để đi đón anh. Nước mắt Thùy ứa ra, nàng cầm lấy tay tôi ép chặt vào má nàng. Em nhớ, cầu nguyện cho anh. Lúc đó thì tiếng đập cửa của bọn da đen đã gần lắm rồi. Tôi đoán chắc giờ này Bảy Đen và Thịnh Gầy cũng chưa biết là tử thần đang gõ cửa phòng để tìm kiếm. Thật vậy, nếu không nhờ Thùy đi ra cất cây súng thì làm sao tôi biết được chuyện này. và không biết được thì dù tôi có tài thần xả đến đâu cũng không thể bắn lại bốn họng tiểu liên Uzi khi mình đang làm tình và không có một tấc sắt trong tay. Tôi hôn nhẹ lên mắt nàng rồi mở cửa hùng hục phóng ra như một thằng Mỹ đen. Dĩ nhiên, nói về tài nghệ diễn xuất, nhất là phải diễn xuất để khỏi chết thì ít ai qua mặt nổi tôi. Xin mở ngoặc, tôi tán được không biết là bao nhiêu con gái cũng nhờ cái tài diễn xuất này. Xin đóng ngoặc, tôi sổ một tràng tiếng Mỹ, loại tiếng Mỹ đen rất tục mà không phải hàng ngày. Gần cả năm trời, ở cái chung cư của chính phủ, thành phố Kansas City tôi đã nghe. Wow, hello bro, mẹ kiếp. Ba ông nhỏ đang xét sổ gia đình. Bỗng nghe tôi một người da đen đứng lên và hỏi, "Whoa, what's happening, bro?" Thì họ khựng lại một chút khi nhìn thấy tôi từ trong phòng lao ra, chưa biết phản ứng như thế nào thì nhận ra tôi là một người đồng chủng da đen khoác cái khăn trắng toát trùm kín lên mình mẩy, lại nghe thêm một loạt văn chương da đen văng ra ào ào thì chẳng có ai thèm thắc mắc gì tôi cả. Thế và cứ thế, tôi đi xuyên qua hành lang tới quầy con thư ký ở ngoài phòng khách. Tới quầy tiếp tân của con nhỏ thư ký, cơn mừng rỡ của tôi chợt xìu xuống như một cái bong bóng. Tôi chẳng nhìn thấy một em điếm nào ngoài này cả. Hình như tất cả đã bị chúng nó nhốt hết vào phòng để tiện việc kiểm soát. Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên, vì nếu tôi là chúng nó thì tôi cũng sẽ làm y như vậy. Không có mấy em cũng không sao, nhưng cái quan trọng là tôi chẳng nhìn thấy cây súng gia bảo của tôi nằm ở dưới quầy như em Thùy đã nói. Tôi biết em nói thật vì cái khăn còn đó, nhưng cây súng thì mất tiêu rồi. Chết điếng trong người, nhưng cặp mắt phi công của tôi vẫn làm việc. Tôi nhìn thấy như có một thằng trong nhóm ba thằng đen đứng trong hành lang cứ nhìn chằm chằm vào người tôi. Giác quan thứ sáu báo động cho tôi biết là sự hóa trang của tôi có một cái gì bất ổn, nhưng lúc ấy tôi không có thể nghĩ ra được. Mẹ kiếp, thật là chán đời, phải suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra được cái màn hóa trang này. Tưởng ra được tới đây thì sống, nào ngờ cây súng mất tiêu. Biết thế thì đừng thèm hóa trang làm chi, cứ nằm trong đó làm tình với em Thùy, rồi lãnh một tràng đạn vào người, chết vẫn còn thấy sướng. Tôi vừa than trời vừa đưa mắt nhìn quanh quẩn, hy vọng cây chính ly nằm ở chỗ nào đó đâu đây. Nhưng làm gì có chuyện đó trong cõi đời này, tôi chẳng nhìn thấy thằng bạn chính ly của tôi đâu cả, nhưng lại thấy một tô mì đã ăn hết và một đôi đũa tre nằm lang thang trên sàn nhà. Cặp mắt phi công của tôi hình như cũng thông báo cho tôi biết rằng cái nhân vật nãy giờ đang nhìn tôi bây giờ đang từ từ tiến về tôi, họng súng tiểu liên Uzi ác ôn của nó đưa lên cao, ngang thắt lưng tôi. Tóc gáy tôi dựng đứng, biết đời mình sắp tàn. Trời ạ, với nhịp bắn của cây Uzi thì thằng khốn chỉ cần lướt nhẹ ngón tay qua cò súng thì con người hào hoa mảnh khảnh của tôi cũng bị đạn cắt làm hai khúc. Nhưng bây giờ tôi biết làm cái gì đây? Tôi biết sự hóa trang của tôi phải có một sơ suất gì lớn lắm, cho nên nó mới nhìn tôi như vậy. Trong giây phút kinh hoàng đó, tay chân tôi như xíu lại, không biết phản ứng như thế nào nữa. Những bước chân của thằng đen càng ngày càng nghe, càng lúc càng nghe rõ dần. Tại sao nó không bóp cò cho mình chết? Mẹ, nó... Khi nó tới gần, đôi mắt tôi còn nhìn thấy cây chính ly của mình nằm vắt vẻo trong thắt lưng nó. Tóc gáy tôi dựng ngược lên. Dừng ngược và biết ngay là chuyện này chẳng có gì khó hiểu cả. Gặp một bọn thợ bắn rành nghề như bọn này thì chắc chắn chúng nó phải nhìn thấy cây súng. Chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thằng đen tiến gần. Đột nhiên, nó thò tay rút phăng cây chính ly của tôi ra, cười khinh khỉnh. Ê, mày kiếm cái này hả? Tôi không biết phải nói gì. Tôi nhìn ra cửa, tính kiếm đường chạy, nhưng biết không thể nào chạy kịp. Không thể nào chạy kịp bởi thứ nhất, nhịp bắn của cây Uzi rất nhanh. Tôi chưa chạy được hai bước thì lưng tôi đã lãnh tối thiểu cỡ 10 viên đạn. Hơn nữa, nếu tôi là hardcore, có thể lách được tràng Uzi thì ngoài cửa vẫn còn một thằng đang đứng chờ tôi. Thấy tôi không nói gì, thằng đen lại tiếp. Ê, à, mày da đen hả? Đây là một câu móc lò. Tại sao nó biết tôi đen là đen giả? Đầu tôi trùm kín khăn tắm đàn bà, mặt tôi bôi lọ tùm lum, và người tôi thì phủ bằng cái khăn to tổ bố của dân tắm hơi. Làm sao nó biết? Cái giọng mất dạy lại vang lên. Ê thằng kia, tao hỏi mày có nghe không? Tôi đáp cầm chừng. Ê, hỏi cái gì? Dĩ nhiên, sau câu đó tôi phải đệm thêm hai chữ mẹ kiếp cho đúng điệu da đen. Nhưng nói xong thì tôi nhận ra ngay là tiếng chữ của tôi lúc này nghe thật là lố bịch. Nó chẳng phải da đen, chẳng phải Việt Nam, chẳng là cái gì hết. Thằng đen cười hề hề nói liền. Tao hỏi á, da của mày đen, nhưng sao cái chân của mày trắng, mà mày nói tiếng Mỹ cũng ngọng nữa. Tôi quảng kinh hồn vía. Thì ra là thế. Lúc nãy tôi chỉ lo trét thang vào mặt mình và lo cho mái tóc của mình. Có thì giờ đâu để nghĩ tới đôi bàn chân. Thằng này nói đúng thiệt. Tôi khoác cái khăn lớn và chỉ đủ che thân mình, làm sao che hết chân được. Hơn nữa, giọng nói của một người Việt Nam, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể bằng một người quốc dân da đen bản xứ. Nhưng câu nói của nó làm tôi đưa mắt nhìn xuống chân mình và tôi thấy đôi đũa tre làm tôi nảy ra một kế. Tôi khom người thò tay cầm đôi đũa tre trong tay. Thằng da đen phía sau thấy tôi cúi xuống như thế thì cười lên hề hề một cách đắc chí. Mày kiếm cây súng của mày hả? Thôi bỏ đi, nó đang nằm trong tay tao nè. Mặc cho nó nói gì thì nói, đầu óc tôi làm việc thật lẹ. Tôi nhớ đến cái hôm tôi bị thằng Giao đánh té nhào, tôi đã lẹ tay vóc một nắm cát và ném vào mắt nó. Cái trò rẻ tiền này không ngờ đã cứu tôi khỏi nằm nhà thương tối hôm đó. Tôi đã cứu tôi một lần, vậy thì tại sao bây giờ tôi không tái diễn để khỏi vào nhà xác? Phải, nếu tôi dùng đôi đũa này mà gấp cặp mắt của nó thì thế nào? 20 mấy năm trời ăn cơm chuyên môn dùng đũa để gấp thức ăn thì tôi phải gấp đâu trúng đó. Bây giờ, thay vì gấp thức ăn, mình bất ngờ quay lại gấp thử cặp mắt nó coi thế nào. Dĩ nhiên, làm sao mà tôi có thể gấp cặp mắt nó cho được? Nhưng mắt là một cơ quan yếu nhất của con người. Tôi chỉ cần chạm nhẹ đầu đũa vào đôi mắt thì cũng đủ làm cho thằng khốn tối tăm mặt mũi trong vòng một giây đồng hồ. Và tôi chỉ cần một giây đồng hồ thôi là có sẽ biết tay tôi. Vấn đề quan trọng bây giờ là phải làm sao dụ nó cho đến gần và ra tay thật là bất ngờ mới là ăn tiền được. Đã quyết định như thế, tôi đột nhiên ngửa mặt lên trời bật cười lên sằng sặc. Tôi cười rú lên một cách mang dại điên cuồng, thân hình tôi nghiêng ngả theo tiếng cười, thỉnh thoảng giật mình lên một cái như thẳng kinh phong. Quả thật, thằng đen có lẽ đã đoán tôi sẽ làm đủ thứ chuyện nhưng nó không ngờ tôi lại dám cười. Tiếng cười của tôi làm nó chưng hửng, đứng nhăn mặt ngó tôi như cố đoán xem thử tôi là cái thằng điên hay tôi đang có âm mưu cái trò gì. Dĩ nhiên là nó phải tự tin vô cùng vì biết rằng tôi chẳng có một tấc sắt trong tay, nó cứ đứng ngó sững tôi. Tôi vừa cười vừa thò chân ra, bước lôi một bước theo điệu rung của mình, thằng đen không để ý, nó mở miệng hỏi. Ê, cái thằng giả da đen kia, mày cười cái gì? Tôi không trả lời, kín đáo bước lui thêm một bước nữa, nó cũng chẳng biết. Vậy là đời của nó tàn rồi. Nhanh như chớp, tôi xoay người, chĩa đôi đũa cắm vào cặp mắt thằng đen. Chỉ có một chiếc đũa cắm trúng con mắt trái của nó thôi, nhưng cũng đủ cho thằng đen mất thăng bằng và hốt hoảng lui ra sau. Phản ứng tự nhiên của con người, nó đưa hai bàn tay cầm súng lên đỡ mặt. Nhưng đỡ gì nổi, cảm ơn bạn đã đem cây súng lên cho tôi. Tôi buông liền đôi đũa và chụp lấy ngay cây chính ly của mình đang cầm lơ lửng trong tay nó. Khi cầm được cây chính ly, tức người bạn chính ly trong tay rồi, thì tôi biết mọi chuyện chỉ còn lại là thủ tục. Viết ra thêm chỉ tốn giấy, thằng bạn chính ly khạc ra một cục lửa liền. Tôi đẩy một phát vào giữa con mắt bên kia của thằng khốn, máu từ sau óc bắn tung lên, đầy bức tường phía sau. Ông nhỏ buông cây Uzi của mình ngã bật ra sau. Trước khi nó ngã xuống thềm xi măng, tôi đẩy thêm một phát nữa vào con mắt bên kia, lần này ốc lại văng đầy xuống hành lang. Ông nhỏ rớt xuống nền xi măng, tôi nghĩ cái âm thanh của một khối thịt nặng trên 200 cân rớt xuống nền xi măng, nghe không chừng to hơn tiếng súng của tôi. Bắn xong hai phát súng thì tôi nhận ra cái khăn trên người mình đã rớt xuống đất. Tôi hoảng hồn thụp người xuống chụp cái khăn liền. Đúng ra trong giây phút thập tử nhất sinh này tôi không nên làm như vậy, nhưng biết nói sao được. Tôi là người Việt Nam, và người Việt Nam mình xưa nay vốn có cái tục lệ, không muốn khoe của quý. Tôi chẳng ngờ vừa cúi xuống thì nghe được mấy tiếng đạn bay chiếu chích qua đầu mình. Mẹ kiếp, một trong hai thằng đen ở cuối hành lang vừa nổ súng cứu bồ. Nếu tôi không cúi xuống nhặt cái khăn tắm lên thì giờ này chắc đã ăn đạn rồi. Nhưng cứu nhau gì được các chú, thằng Trường này tay không mà còn giết được các chú, huống gì bây giờ đã có thằng bạn chính ly trong tay thì mấy chú sống làm sao nổi. Tôi nhìn thấy hai mục tiêu của mình ngay. Hai thằng đứng thành một đống ở cuối hành lang. Thằng bạn chính ly của tôi lại khạc thêm hai cục lửa, khỏi cần nhiều, chỉ hai cục thôi. Nhưng tôi để cho mỗi thằng một phát vào ngay giữa con mắt trái, thế là hết bắn lén. Hai cái bị thịt không hiểu nếu kéo nhau như thế nào mà ngã nhào ra phía trước. Chúng nó nằm chổng cành lên nhau, máu me và óc yết phọt ra tùm lum. Thấy hai thằng còn dễ đành đạch trên hành lang, tôi tặng cho mỗi thằng một phát nữa vào đỉnh đầu, thế là hết dễ. Nhìn chúng nó nói như vậy, tôi lắc đầu ngán ngẩm, nghĩ rằng cái tiệm tắm hơi Đông Kinh này quả thật có cô hồn. Say máu quân thù, tôi xoay người phóng luôn ra ngoài cửa. Vừa vặn lúc ấy, ông nội da đen cũng đang đẩy cửa bước vào. Hơi trễ rồi đấy, tôi liền dí họng súng chính ly vào miệng nó, đẩy ngược thằng khốn bước lùi trở lại. Mày á, nhúc nhích tao bóp cò là hết sống. Nhìn mấy cái xác chết trong hành lang, nó biết tôi không nói đùa. Ông nhỏ ngoan ngoãn bước giật lùi ra phía ngoài theo sự đẩy của cây súng trong tay tôi. Ra tới ngoài, tôi mới nhận ra là còn một thằng khác đang ngồi ngoài xe. Tôi phải hành động cho thật mau. Mẹ kiếp, cái số của mình không muốn giết người mà vẫn phải giết. Tôi không muốn giết nó thì hai thằng nó sẽ giết tôi sao? Tôi và nó bây giờ đã bước tới hàng hiên. Tôi lẹ làng nghiêng người nhẹ sang một bên và đồng thời nhấn cò cây súng. Sở dĩ tôi phải nghiêng người là vì súng nổ gần vậy. Không nghiêng người kịp thì máu dội ngược trở ra sẽ làm ướt hết cái khăn tắm của tôi. Không có gì khổ cho bằng, nổ giết người rồi còn phải đi rửa máu. Nhưng chẳng có máu, cây súng bị sức ép đẩy hơi ngược lại chút xíu sau tiếng nổ. Phát súng đục một cái lỗ toan hoác giữa hàm răng ông nhỏ, xuyên tuốt qua sọ phía sau, máu và óc văng đầy xuống con đường xi măng sau lưng nó. Vậy mà thằng khốn không chịu ngã mới kỳ, tôi phải dùng cùi chỏ để nhẹ một cái, cho cái thây ma nó ngã xuống ngược ra sau. Cái thây ma ngã nghe đến huỳnh một tiếng, đầu thằng đen đập vào góc thềm, vỡ thêm một lần thứ hai. Ngay lập tức tôi quay lại chĩa cây chính ly vào mặt thằng tài xế đang ngồi trong xe. Bây giờ đến phiên chú đấy. Con đường nhắm từ họng súng đến con mắt trái thằng đen tôi đã kéo xong. Tôi đã toan nhấn cò cho nó đi đứt cho rồi. Nhưng nhìn thấy hai tay thằng nó không có một tấc sắt, tôi thay đổi ý kiến. Thằng tài xế ngồi trong xe đã mục kích từ đầu tới đuôi cái màn xử tử tàn bạo của tôi. Bây giờ thấy tôi quay về phía nó thì hoảng hốt thò tay bật công tắc để đề máy xe. Cu cậu tính giọt đây mà, nhưng khốn nạn cho nó, có lẽ vì sợ quá, cậu nhấn ga lạng quạng như thế nào không biết, mà chiếc xe đất thèm nổ. Cái này người Việt Nam mới qua Mỹ chưa quen lái xe, vẫn bị hoài, vì đề xe Mỹ không phải như đề xe Jeep lùng ở Việt Nam. Thợ máy bảo, đề mà nhấn ga tùm lum như vậy sẽ bị ngộp xăng. Thế là tôi cứ tà tà, một tay giữ cái khăn quấn quanh mình, tay kia lủng lẳng, cầm anh bản chính ly tiến tới bên nó. Tới bên cửa tôi giơ cây súng lên phất qua phất lại mấy cái, làm dấu cho nó quay cửa kiến xuống. Một giây phút lưỡng lự, ông nhỏ quay cửa kiến xuống, tay vẫn còn rung lên bần bật. Bàn tay rung lên bần bật của thằng đen làm tôi phải suy nghĩ. Đi giết người mà tay chân rung như thế này thì hèn gì chẳng được cho ngừa ngồi làm tài xế. Sự kiện đó chứng tỏ cho tôi biết thằng này là hạng bét, mà hễ nó là hạng bét thì càng có lợi cho mình, chứ sao? Nghĩ như thế tôi liền hỏi. À, mày có biết tao là ai không? Whoa, bro, understand me, please. Đối với bọn Mỹ đen, cái câu whoa, bro, nghĩa là này người anh em, là một câu mà tụi nó dùng để nói chuyện với nhau. Đối với người da trắng hay da vàng, không bao giờ chúng nó lại nói như vậy. Thằng này nói thế có nghĩa là cái màn hóa trang của tôi cũng không đến nỗi tệ lắm. Nó vẫn còn tưởng tôi là người anh em của nó thật, quả thật. Phần hóa trang của tôi chỉ bị một chút sơ sót ở phần hai bàn chân. Nhưng ngoài trời tối như thế này, làm sao cái thằng tài xế nhìn thấy? Hơn nữa, nếu có đèn sáng thì chưa chắc nó đã nhận ra việc này, vì sự sợ hãi đã đốt hết hồn của nó rồi. Chính mắt nó vừa nhìn thấy tôi nổ chết tươi thằng bạn của nó trước mặt mà. Máu óc còn văng đầy tùm lum như thế này, thì nó không hãi sao được. Chưa đái ra quần lịch như tôi ngày nào ở Kansas City đã là may mắn lắm rồi. Nếu nó đã hãi mà nói như vậy thì tôi sẽ để cho nó sống. Tính tôi xưa nay là như vậy. Tôi rất dữ với người dữ, nhưng thương những kẻ biết sợ mình. Tôi phải để cho thằng này nó sống, để nó về thuật lại những gì tai nghe mắt thấy cho đàn anh của nó nghe. Tôi mỉm cười tưởng tượng ra cái cảnh thằng sếp đang ngồi nhà coi TV, thì thằng đàn em da đen hất hải xông vào phòng vừa khóc vừa báo cáo là bốn thằng bạn khác của nó vừa bị một thằng đen khác bắn chết tươi ngay trong thành phố. Phải, thằng xếp đen nhất định phải quẳng kinh hồn vía lên vì cái tên khủng khiếp này. Bốn thằng bốn cây Uzi như vậy mà còn bị bắn chết tươi thì khác hẳn thằng đen đó có đồng chủng của mình phải là một thiên tài. Ha ha ha, dĩ nhiên là nó phải thắc mắc về cái thằng này. Chẳng những thắc mắc mà còn té đáy ra quần nữa. Tôi biết bọn này chỉ được cái đi ăn hiếp đàn bà con gái là giỏi. Nghĩ tới đó, cái đầu mưu trước của tôi liền nghĩ ra thêm một kế lạ. Cái kế này hay đến nỗi làm tôi muốn nhảy tưng lên vì sung sướng. Nó chẳng những lạ mà còn hào hứng và độc đáo, có một không hai. Nó sẽ làm thay đổi thế cờ, sẽ làm đảo lộn như mọi tính toán của bọn găng tơ dưới này. Từ thằng Che cho đến thằng Lino nào đó, cho tới gia đình Gardino, cho tới gia đình Bacunini. Phải, nghĩ xong cái kế này thì tôi cảm thấy phục mình quá đỗi. Tôi quả là một thằng ghê gớm như anh báo đã nói với tôi một lần ở Kansas City. Phần thứ 49 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 50.